Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 21, u ám địa vực sát vách lão gôn. Đập sát, tay mặc dù nhỏ, nhưng là sức mạnh to lớn tần suất cao. U ám địa vực ở vào chủ vật chất vị diện lòng đất. Ở trong đó sinh tồn rất nhiều lòng đất sinh vật. Mà chủ vật chất vị diện là thần uyên đa nguyên vũ trụ trước mắt phát hiện lớn nhất một cái vật chất. Vị diện, có rất cường đại thần linh đều là xuất thân từ nơi đó. U ám địa vực so trong tưởng tượng muốn lớn, nhưng là đại bộ phận địa vực cũng không thích hợp sinh mệnh định cư. Hoặc là có quỷ dị thông đạo, có thể tiến về địa ngục thâm uyên thậm chí minh giới. Bởi vậy mọi người thường nói u ám địa vực trên thực tế là chỉ một số nhỏ tiếp cận mặt đất cái kia một khối lĩnh vực. Trong đó cư dân chủ yếu là hắc ám tinh linh, người lùn xám, lòng đất người lùn, cùng đoạt tâm ma còn có nhãn ma. Nếu như tiến vào u ám địa vực chỗ càng sâu, liền dễ dàng gặp được liền những lòng đất đó sinh vật cũng không nguyện ý gặp phải sự vật. Đồng thời u ám địa vực rất như là một cái chủ vật chất vị diện đống rác. Có cái gì chủ vật chất vị diện không cần, nhưng là lại không chỗ sắp đặt đồ vật, bình thường đều là ném đến bên trong u ám địa vực. Thậm chí bao gồm những lòng đất đó chủng tộc, bọn hắn nguyên bản đều không phải là sinh tồn ở lòng đất. Chỉ là trên mặt đất các loại trong tranh đấu thất bại. Lúc này ấy mới bị quét vào cái này đống rác, không thể không đi qua lâu dài thích ứng, lúc này ấy mới biến thành đất ngọn nguồn chủng tộc, thậm chí chúng thần thời đại phát sinh qua thần uyên thần nghiệt đại quy mô lần trốn sự tình. Những giết không chết đó lại không bắt được thần nghiệt, phần lớn bị đuổi tiến vào u ám địa vực, cũng đang bởi vì dạng này như vậy nguyên nhân, dẫn đến u ám địa vực biến thành một cái giấu đồ nơi tốt. Có truyền ngôn nói, trên đại lục xuất hiện qua sau đó có biến mất đồ vật. Tỉ như thần chức, thần khí, thần vật cái gì, phần lớn đều lẳng lặng đợi tại u ám địa vực. Đồng thời cũng thật sự có người ở bên trong tìm tới qua vật chân quý. Tỉ như thần khí loại hình, đồng thời cũng chỉ có người nguyện ý đem mấy thứ giấu ở trong này. Cho nên một khi u ám địa vực trở nên náo nhiệt. Như vậy 89/10 chính là lại có cái gì giấu ở u ám địa vực bảo vật quý giá bị phát hiện. Gần nhất trong khoảng thời gian này, u ám địa vực không rõ thân phận ngoại nhân nhân khẩu chậm rãi biến nhiều. Cho nên tin tức linh thông nhân đại nhiều đều biết chút gì. Bởi vì u ám địa vực đặc thù địa lý đặc tính. Bởi vậy u ám địa vực cư dân đều là lấy có thể sống tồn địa vực. Xem như thành bang mà hình thành tụ tập cùng một chỗ. Nhưng là từng cái thành bang đều có khác biệt hình thức chính phủ. Tỉ như hắc ám tinh linh thành bang là cái quyền hệ thống. Bởi vậy thành bang thành chủ là từ nội thành mấy gia tộc lớn chủ mẫu tiến hành tuyển cử đến quyết. Định, lại hoặc là đoạt tâm ma độc tài chính thể. Loại này kỳ lạ tồn đang khống chế phần lớn người tư duy. Bọn họ chính thể chỉ có trung tâm chỉ có một cái. Đoạt tâm ma chủ nhân vui vẻ là được rồi. Tóm lại lòng đất chủng tộc có thuộc về bọn hắn sinh tồn trí tuệ. Cũng tỉ như người lùn xám thợ rèn chi thành. Người nơi này lưu lượng cực lớn. Chủ yếu là thương đội hoặc là tầm bảo người. Bất kể là loại người nào. Đều có trang bị nhu cầu. Dù sao cũng là tiến vào u ám địa vực loại nguy hiểm này địa giới. Bởi vậy nơi này chính là bọn họ tiếp tế chi địa. Đồng dạng nơi này cũng là tin tức lưu thông chi địa. Đám này người lùn xám nhìn như trung hậu trung thực sẽ chỉ rèn sát. Trên thực tế gian hoạt vô cùng. Murogun chính là một nhân vật như vậy. Tại ngay từ đầu hắn là hưởng dự u ám địa vực thậm chí vật chất thế giới chủ khóa cỗ chế tạo người. Danh xưng trừ thần, không ai có thể bạo lực giải khai hắn chế tạo khóa. Không biết có phải hay không là bởi vì cái này nguyên nhân. Có một ít người ủy thác hắn chế tạo không ít trinh tiết quần. Mà hắn nổi danh nhất sự tích chính là, hắn chế tạo trinh tiết quần. Tại giao ra duy nhất chìa khóa về sau, hắn dựa vào kỹ nghệ một chùy không kém lại đánh tạo ra một cái giống nhau như đúc chìa khóa. Đồng thời đại bộ phận đều dùng qua. Cái này không có gì dường như hào. Hắn tự hào là, tại loại hành vi này bị lộ ra dưới tình huống, hắn lại còn sống tiếp được. Đồng thời cuộc sống tạm bợ qua rất tươi nhuần. Gần nhất hắn rất vui vẻ, bởi vì tiếp một cái đại hoạt. Có người ủy thác hắn dùng một khối thần linh móng tay chế tạo một cái bảo vật. Thần linh đồ vật đều là đồ tốt. Cũng chính vì vậy, không phải tất cả mọi người có thể sử dụng thứ đồ tốt này. Tối thiểu cần tông sư cấp kỹ nghệ mới có thể rèn đúc khối đồ này. Mà hắn Murogun chính là như vậy một vị có được tông sư cấp kỹ thuật rèn nghệ người lùn xám. Chính vì vậy, hắn mới có thể sống sót. Bởi vì hắn có giá trị, khối này thần linh móng tay hơn phân nửa là từ thần uyên có được. Đều đã biến thành hòn đá. Muro đánh giá khối này không khác mình là mấy lớn thần linh móng tay. Tự hỏi xử lý như thế nào lấy đồ vật, liên quan tới đánh như thế nào tạo thứ này hắn đã sớm có phúc cảo. Bây giờ vấn đề là ham hố ít, đến lúc đó liền nói thứ này ở trong thần uyên bày quá lâu. Bên ngoài thần tính đã không có, đây đầy đủ ta phá một khối. Muro cầm công cụ đo lường khối này thần linh móng tay thần tính còn tồn tại bao nhiêu, nhưng là đo đạc đến đo đạc đi. Muro phát hiện không thích hợp. Trước đó, từ tiếp nhận ủy thác, đến cầm tới vật liệu, lại cho đến bây giờ. Hắn thí nghiệm qua rất nhiều lần phát hiện phía trên xác thực tràn đầy thần linh khí tức. Cho nên cũng không thế nào hoài nghi, hiện tại khối này thần linh móng tay xảy ra vấn đề. Không phải hàng giả, mà là chất lượng quá tốt rồi. Muro dám cam đoan, coi như một vị thần linh hiện rút ra bản thân móng tay đến. Cũng không nhất định so với cái này khối vật liệu muốn tốt. Ta lấy ra da của ta dâu ria cam đoan, cái này có vấn đề à? Muro dưới đũng quần có chút luống cuống. Hắn là cái người điên cuồng, mà hắn mặc dù có thể điên cuồng lên, là bởi vì hắn rõ ràng lấy năng lực của hắn, rất nhiều người dùng đến hắn, cho nên chỉ cần hắn không điên tới trình độ nhất định, hắn liền sẽ không có việc gì, nhưng là bây giờ tình huống này đã bắt đầu nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhất là gần nhất u ám địa vực hướng gió không thích hợp, vốn cho là hướng trước kia. Tầm bảo gây ra phong ba, lại không nghĩ tới một lần này phong ba có chút không giống nhau lắm. Liên quan đến lệch thành tựu con đường, chuyện này đối với các thần linh mà nói không lớn không nhỏ. Nhưng là làm chuyện này liên quan đến linh hồn diễn sinh cùng Greg cùng mới xuất hiện Negeri lúc. Cái này biến thành thiên đại sự tình, tất cả cuốn vào chuyện này người, cũng có thể tao ngộ nguy hiểm. Bao quát chuyện này nhân vật chính quý tộc chi thần lôi khác. Cho nên còn tại Muro tự hỏi xử lý như thế nào khối này khoai lang bỏng tay thời điểm. Nhà hắn cửa phòng liền bị không chút lưu tình đạp ra. Loại chuyện như vậy một lần phát sinh hay là bởi vì trinh tiết quần sự kiện kia bị lộ ra. Sau đó Muro liền thấy mấy người vọt vào. Ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy trong tay hắn khối đá kia bàn. Đây là người khác ủy thác cho ta. Các người cảm thấy hứng thú liền lấy đi. Ta sẽ không nói cái gì. Muro rất nhanh liền nhận túng. Thứ này bất kể như thế nào đại biểu cho nguy hiểm. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là lập tức tuột tay. Xông vào người nhìn lấy không chút do dự quỳ xuống người lùn. Cầm đầu cái kia trên mặt xuất hiện một nụ cười. Đi ra phía trước cầm khối đá kia bàn. Một cái tay khác là giả bộ như tại moi tiền bộ dáng. Trong miệng ôn hòa nói ra, Gun đại sư rõ ràng liền tốt. Số tiền này ngươi cầm, cái kia ủy thác đưa cho ngươi người. Ngươi liền không cần lo, mặt khác bao ở miệng của mình có biết không, rõ ràng rõ ràng. Muro cười hắc hắc, đưa tay đem phiến đá nộp ra, một mặt tham lam chuẩn bị lấy tiền bộ dáng. Người cầm đầu trên mặt vẫn như cũ chạy đến ôn hòa mỉm cười. móc ra một cây chủy thủ, nhưng không đợi hắn vung ra, Muro giàn nhà dưới chân liền trống không. Chờ đối phương kịp phản ứng lúc, Muro đã trải qua rớt xuống, một cây không nhìn thấy dây còn kéo lấy khối đá kia bản cùng nhau rơi xuống. Mà ở trượt trong thông đạo, Muro nhìn lấy khối kia theo tới phiến đá, một mặt tuyệt vọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.